Chương 109, Tiểu Phượng. Chương 109, Tiểu Phượng Thanh Hư lão đạo quả thật ghen tị, loại sự tình này có thể so với chúng số tỷ lệ thấp rất nhiều, nói là vạn năm khó gặp một lần đều không quá đáng. Thanh Hư lão đạo tiếp tục nói, Vương lão đệ, ta đoán, này Phượng Hoàng vốn nên niết bàn sống lại, có thể niết bàn trong quá trình gặp những vấn đề khác, nếu không đã sớm sống lại, không ở chỗ này, hắn gặp phải bất trắc, hẳn là hồn phách mất, sở dĩ vô pháp sống lại hồn phách mất. Đạo trưởng ý là, lúc đầu chết đi Phượng Hoàng, không có hồn phách Vương Dương không ngu ngốc, Thanh Hư lão đạo vừa nói như thế, hắn liền biết chuyện gì xảy ra, nếu như Phượng Hoàng hồn phách ở mà nói, vậy làm sao có thể? Để cho kia phổ thông linh thể hỏa Phượng Hoàng chiếm lấy rồi thân thể. Không sai, bình thường mà nói, Phượng Hoàng là bỏ mình hồn không chết, chỉ có như vậy mới có thể dục hỏa trùng sinh, nếu như Phượng Hoàng liền hồn cũng bị mất, vậy căn bản không có khả năng sống lại. Cái này Phượng Hoàng chắc là loại tình huống này, niết bàn trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, hồn phách không có, cho nên mới có thể cho ngươi kia phổ thông hỏa Phượng Hoàng chi linh cùng này chết Phượng Hoàng thần dung hợp với nhau Vương Dương hỏa Phượng Hoàng linh thể cũng không có hồn phách. Nhưng linh thể bản thân kèm theo nhất định linh trí, này kia linh trí là Vương Dương sở bàn tạo. Một cụ không có hồn phách, chính niết bàn sống lại Phượng Hoàng thi thể, gặp phải cùng bản đồng nguyên, mang có một ti linh trí hỏa Phượng Hoàng linh thể. Này hỏa Phượng Hoàng linh thể liền nhanh chóng hóa vì mới hồn phách, thúc đẩy rồi Phượng Hoàng niết bàn sống lại. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, đây mới thực sự là niết bàn sống lại, cùng đi qua hết thể cũng không có liên lạc. Chính bởi vì lúc này Phượng Hoàng hồn phách là Vương Dương sáng tạo, đối với Vương Dương có bản năng thân cận, cho nên ở phát hiện Vương Dương sau đó, hỏa Phượng Hoàng mới có thể liều lĩnh, bay đến Vương Dương bên người, cũng chính vì vậy nguyên nhân, lão đạo kia đã kích Vương Dương. Mới sẽ chọc tới hỏa Phượng Hoàng mãnh liệt nhất phản kích. Nay hỏa Phượng Hoàng vẫn luôn nhớ trước khi đi, Vương Dương đối với nó giao phó. Vương Dương không để cho hắn ở trước mặt người hiện thân, càng không để cho hắn thương hại nhân loại, nếu không thì coi như nó không làm gì được Thanh Hư lão đạo, có thể lão đạo cái kia ba tầng sơ kỳ học trò, vô luận bộ pháp nhiều thần kỳ, hỏa Phượng Hoàng thật muốn đốt chết hắn mà nói, hắn căn bản chạy không thoát. Ta hiểu được, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Vương Dương hiện ra bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch hết thể các thứ này, đơn giản mà nói, chính là hắn sáng tạo cái kia hỏa Phượng Hoàng linh thể vận khí quá nghịch thiên rồi, vốn nên biến mất hắn, gặp không có một người linh hồn thân thể, chính mình biến thành trong đó linh hồn, cùng này thân thể hoàn mỹ dung hợp. Cái này rất giống một cái trong sa mạc lưu lang hán, cũng nhanh chết khát thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái nhà biệt thự lớn, bên trong không chỉ có uống không hết nước, còn có đủ loại không ăn hết thức ăn ngon. Như vậy thiên phương dạ đàm như vậy cố sự, còn cứ như vậy xảy ra. Cho nên nói, ngươi vận khí thật là quá tốt, tốt đến để cho người ghen tị, bất quá Vương lão đệ, lão ca vẫn là phải giao phó ngươi một tiếng, ngươi này Phượng Hoàng mới vừa sống lại không lâu, thực lực bây giờ còn không có khôi phục, nếu là có thể mà nói, khác ở những người khác trước hiện ra Thanh Hư lão đạo sắc mặt biến nghiêm túc một ít, lại dặn dò Vương Dương một câu. Trước hắn liền đã thể sẽ không tiết lộ, bây giờ biết rõ Vương Dương là Thanh Ô môn đệ tử sau đó, càng giống như đối người mình bình thường ban đầu lại lão nhưng là giúp qua hắn không ít, hơn nữa còn đã cứu mạng hắn, hai người quan hệ cũng không bình thường. Đa tạ đạo trưởng hảo ý, ta minh bạch nên làm như thế nào. Vương Dương liếc nhìn trên bờ vai nằm tiểu Phượng Hoàng, nhẹ nhàng gõ đầu, Phượng Hoàng niết bàn cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nếu như bị như nở dê người kha cờ chú ý tới hắn có một con mới vừa sống lại Phượng Hoàng, thực lực lại thuộc về yếu nhất thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người mơ ước. Phượng Hoàng cả người toàn là báu vật, dù là chẳng qua là thi thể đều giá trị liên thành, đầu năm nay tham lam người chưa bao giờ thiếu. Như thế cho giỏi, ngươi nếu ở nơi này thực tập, kia sẽ ở chỗ này với ta Thanh Long Quan đi, ngược lại đều là người mình, bọn họ bên kia nhà ở không nhiều. Hơn nữa hoàn cảnh tuyệt đối so với bất quá ta bên này, chỗ này của ta còn trống không mấy phòng. Thanh Hư lão đạo lại nói câu, hắn chỗ này rất lớn, sau đó chia ra làm hai, một nửa cho lịch sử sở nghiên cứu, một nửa giữ lại chính mình dùng. Lịch sử sở nghiên cứu Vương Dương bọn họ không khi đến sau thì có mười mấy người, Vương Dương bọn họ thứ nhất, không sai biệt lắm 20 người, 20 người ở kia một nửa thì hiển có chút chen lấn, hắn bên này lại không chuyện. Phòng trống còn có chừng mấy giữa. Như vậy không tốt lắm đâu, ta cùng mấy vị cao đồ quan hệ dù sao không được Vương Dương giật mình, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cùng 5 người bạn học chen chúc ở trong một gian phòng, dĩ nhiên không hề đơn độc tới ở được, có thể nghĩ tới mới vừa cùng người ta từng có mâu thuẫn, cái ý niệm này lại để cho Vương Dương ép xuống. Không có quan hệ, lần này ta phải thật tốt phạt bọn họ, ta đã sớm nói với bọn họ qua, huyền đạo vốn là một nhà, bất kể bất cứ lúc nào, cũng không muốn đối với huyền môn đồng đạo có bất kỳ khinh thị, càng không được có bất kỳ xung đột nào. Ban đầu nếu không phải bảo thành lão ca, ta bây giờ đã sớm là một nhóm hải cốt, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không nghe, vẫn như thế, nếu như bọn họ sau đó còn dám làm càn như vậy, ta liền đưa bọn họ trục xuất sư môn. Thanh hư lao đạo hừ lạnh một tiếng, lộ ra rất tức giận. Hắn thái độ quả thật như thế, thật ra thì đạo môn chung cũng không phải không có sáng suốt chi sĩ, cũng không thiếu giống như thanh hư lao đạo như vậy, thân là đạo môn đệ tử, hành sự nhưng giống như huyền môn người bình thường. Bọn họ đối với huyền môn thầy tướng không có bất kỳ kỳ thị, hơn nữa rất nhiều chuyện bọn họ làm phép cùng huyền môn thầy tướng đều giống nhau. Năm đó thanh hư lao đạo hóa duyên, dựa vào cũng không phải là miệng lưỡi. Thuần túy dựa vào miệng lưỡi, nào có nhiều người như vậy tự nguyện cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn ngay từ đầu liền là theo chân lại lao học tập, cũng là xem tướng cho người, xem phong thủy, hao tài tiêu thai tới kiếm tiền, từ từ có danh tiếng, tiền cũng vượt kiếm càng nhiều. Nếu như luận cá nhân tài sản, Bạch Vân Quan hiện tại cũng không người có thể so với hắn. Thanh hư lao đạo sản nghiệp, ở nước ngoài đều có, chỗ này chẳng qua là trong đó một nơi mà thôi. Hắn mặc dù có thể để giành được nhiều tiền như vậy, một là mình linh hoạt, hai chính là ban đầu quan bên trong đối với hắn có khen thưởng, chỉ cần hắn có thể mang về trong quan muốn cầu tiền, còn lại đều thuộc về chính hắn. Ngay từ đầu trong quan căn bản không biết rõ thanh hư kiếm bao nhiêu tiền. Chỉ biết hắn hàng năm mang về tiền đủ trong quan người tốt tốt an tâm sinh hoạt, cho tới sau này mới biết đại khái con số. Từ đó về sau, trong quan đi ra ngoài người nhiều một chút, mà thanh hư lao đạo làm lâu, cũng phiền, liền từ từ về hưu, sau đó càng là mình du lịch, không nghĩ tới kiếm tiền những chuyện này. Nhưng bất kể nói thế nào, trước hắn phương thức làm việc cùng huyền môn thầy tướng không có gì khác biệt, chỗ bất đồng chính là hắn là mặc đạo bào đạo sĩ mà thôi. Cuối cùng, thanh hư lão đạo kiên trì đem hai gian phòng tử cho Vương Dương, Vương Dương trụ hay không trụ, thì theo hắn tâm ý hai gian, mỗi gian phòng đều so với sở nghiên cứu cho bọn hắn nhà trọ đại, hơn nữa đều mang đơn độc phòng vệ sinh, đều danh điều, tivi, máy giặt quần áo các loại đồ điện, điều kiện so với sở nghiên cứu nhà trọ, tốt không chỉ một điểm. Vương Dương không cách nào cự tuyệt, cuối cùng dứt khoát tiếp nhận. Có này hai gian phòng, hắn không cần cùng đồng học chen chúc chung một chỗ. Ngoài ra còn có thể đem Tôn Hạ, Mã Đằng bọn họ mang tới, cứ như vậy bọn họ thực tập lần này người đều có thể ở rất tốt, ít nhất không có ở đây chật chội. 3 tháng thực tập thời gian, cũng không phải là một ngày hay hai ngày, có thể đối với chính mình tốt một chút, Vương Dương cũng không muốn đi được cái kia tội. Cùng thanh hư lão đạo lại trò chuyện hội cuối cùng còn giúp lấy hắn mấy cái đệ tử cầu xin tình sau, Vương Dương mới trở lại sở nghiên cứu nhà trọ bên kia. Sắc trời hết toàn bộ đen xuống. Nhà trọ 5 người chính nằm ở trên giường tán gẫu, cũng may Vương Dương sau khi trở về cho bọn hắn chào hỏi, những người này không có gấp. Vương Dương, đây là cái gì? Ngươi từ đâu bắt tới xinh đẹp như vậy một chú chim nho? Vương Dương mới vừa đi vào, những người này không chú ý tới Vương Dương, có thể toàn bộ đều thấy trên bả vai hắn cái kia tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng một thân màu đỏ loét lông chim, còn có cái đuôi thật dài, thoạt nhìn đẹp vô cùng, chỉ nói bề ngoài mà nói. Này tiểu phượng hoàng tuyệt đối có to lớn đáng yêu sát lực, đừng nói nữ sinh, liền nam sinh thấy đê u nghi qua tới sở một cái. Nói chuyện là Mã Đẳng, hắn nói lúc sau đã đi tới, muốn đi sở tiểu phượng hoàng. Ta ở trong núi nhặt, đừng đụng hắn, hắn rất hung. Vương Dương thân thể vội vàng một bên, tránh Mã Đẳng tay, đùa, đây chính là thần thú phượng hoàng, dù là linh hồn đã thay đổi, vừa vặn vi thần thú cái loại này bản năng vẫn còn, làm sao có thể để cho người tùy tiện sờ loạn. Một cái sờ không được, hắn phun ra một cái hỏa, Mã Đẳng thì phải hoàn toàn chơi xong. Hung, làm sao có thể, hắn thoạt nhìn thật là đáng yêu, đây là cái gì điều Mã Đẳng không có sơ tới, mấy người kia cũng đều bu lại, lần này nói chuyện là Tôn Hạ, hắn ngược lại không có đưa tay, bất quá nhìn tiểu phượng hoàng ở đó tờ cờ kêu kỳ la. Đây là cái gì điều ta cũng không biết, ta cho nó một cái tên. Tiêu tiểu phượng Vương Dương vội vàng đem tiểu phượng hoàng cầm ở trong tay, để tránh những người này chọc giận hắn. Này tiểu phượng hoàng thật bạo động, Vương Dương cũng không khống chế được hắn, bất quá cầm ở trong tay tóm lại muốn khá hơn một chút, danh tự này nhưng là hắn ý muốn nhất thời, vừa mới lên. Tiểu Phượng, tên không tệ, Tiểu Phượng, giống như Phượng Hoàng như vậy cao quý đẹp đẽ, bất quá hắn rốt cuộc là gì đó phẩm loại, các ngươi ai biết. Tôn Hạ không ngừng gật đầu, Vương Dương thì lặng lẽ chảy mồ hôi, Tiểu Phượng bản thân lì hệ nở là Phượng Hoàng, dĩ nhiên xinh đẹp rồi. Có phải hay không là vẹn, ta nhớ được có một cái vẹn chính là như vậy lông chim, rất đẹp, kêu cái gì ta quên rồi, một cái khác đồng học kêu một tiếng, bọn họ đều là ban lịch sử học sinh, không là sinh vật hệ, không có một người nhìn ra đây là một gì đó điều. Vẹn, có thể hắn miệng không câu à, vẹn miệng không đều là câu dẫn lên sao Diêm Bằng Siêu đi tới, nghi ngờ kêu một tiếng, Tiểu Phượng đầu đột nhiên từ Vương Dương trong tay giơ lên, nguyên bản sắc bén mỏ nhọn, lúc này thật cuốn lại, thật đúng là rất giống vẹn. Thế nào không câu đâu dỗ y, ta nói đúng không, đây chính là vẹn trước nói là vẹn đồng học lập tức kêu lên, Vương Dương cũng không biết Tiểu Phượng Hoàng miệng thay đổi thế nào, bất quá như vậy tốt hơn, sau đó liền nói nó là vẹn, không để cho người khác hướng Phượng Hoàng trên người nghĩ. Đường đường thần thú hỏa Phượng Hoàng, biến thành vẹn, phỏng chừng cũng chỉ có trước mắt cái này có thể như vậy, thay một cái đều không biết. Vương Dương, ngươi rất lợi hại, vào một lần Sơn đã bắt rồi như vậy một cái đẹp đẽ vẹn. Ngày mai chúng ta cũng đi lại một cái đồng học nói tiếng, hắn mà nói còn được Tôn Hạ bọn họ đồng ý, cái này sở nghiên cứu liền ở dưới chân núi, bọn họ đối với Vương Dương bắt con chim cũng không có kỳ quái, trong núi này điều rất nhiều, bọn họ bây giờ còn có thể nghe phía bên ngoài một ít tiếng chim hót, ban ngày càng nhiều.